Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1669, còn có tà vật ba. Nói đem chén kiểu đưa cho Tào Vũ, thấy hắn có chút nhăn mi, nói ra, yên tâm đi, không có độc, cũng không còn tác dụng phụ. Tào Vũ uống một hớp, sau đó cho Tiểu Trương. Tiểu Trương uống sau đó lại truyền cho mấy người lính, Diệp Thiếu Dương giám đốc, chờ bọn hắn đều uống xong, mới truyền cho Tôn giáo sư. Tôn giáo sư cũng uống, sau đó là mấy học sinh, phương diện này là giấy bụi, uống không biết tiêu chảy chứ. Có học sinh lo lắng nói rằng, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa cam đoan sau đó, cái này đồng học mới kiên trì uống. Sau đó là cô gái đẹp kia học sinh, Diệp Thiếu Dương nghe qua điểm danh, nhớ kỹ nàng gọi Phương Mông Na, đừng hỏi làm sao lại nhớ kỹ nàng một cái tên, đây chính là mỹ nữ ưu thế. Phương Mông Na nhíu nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút đáng thương nói ra, ta đối với loại vật này có chút mâu thuẫn, có thể hay không không uống, ta là nói, đổi một phương thức khác cũng được. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, cũng được, ngươi đưa tay cho ta. Phương Mông Na do dự mà đưa tay qua đây. Diệp Thiếu Dương tay trái ngón út giáp bắn ra chu sa. Ở tay nàng tâm họa ba cái song song hư tuyến, tượng trưng trong bát quái quẻ khôn, đại biểu, địa, vị. Sau đó buông tay ra. Đây là ý gì? Phương Mông Na xem cùng với chính mình lòng bàn tay lằn ngang hỏi. Ngươi coi như là bùa hộ mệnh đi, chú ý đừng lau, trên thực tế hộ thân tác dụng là dùng. Bất quá Diệp Thiếu Dương đang bắt tay nàng lúc, ở chính cô ta cũng không có phát hiện phía dưới, đã dùng cương khí tiến nhập thân thể của hắn, kiểm tra đo lường một phen, không có bất cứ vấn đề gì, còn dư lại một người đàn ông xinh, phù thủy bưng đến trước mặt hắn, hắn bày hai tay nói ra. Ta đối với cái này cũng có chút mâu thuẫn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi một người hán tử, liền uống, đừng khó khăn, được. Cái kia, ta trước đi nhà vệ sinh, trở về uống nữa. Nói xong đứng dậy chiều doanh địa đi ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, cùng Tứ Bảo liếc nhau, bưng phù thủy theo sau. Tiểu tử kia ra trại địa, đi tới một cái chỗ trũng chỗ. Vừa muốn hiểu rõ quần, quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương dĩ nhiên theo kịp, cười khổ nói, Diệp tiên sinh thật là nóng tình a, uống lúc còn nóng, nếu không, lạnh sẽ không dùng, hành hành đi, ta uống, nam sinh cầm chén tiếp nhận đi, kết quả thủ vừa trợn, bát từ trong tay hắn ngã xuống, hơn là xa địa, bát nhưng thật ra không có bể. Thế nhưng té cái lộn chổng vó lên trời, phù thủy toàn bộ sái, ai nha, ta không có bưng ở, không có ý tứ, toán, ta là nam, cũng không sợ này, Diệp tiên sinh đừng khó khăn, đa tạ, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, mỉm cười, vậy không được, lậu một thôn không lọt một nhà, người khác đều uống, thừa lại ngươi một cái ta cũng không yên tâm đối với. Nếu không, ta cũng cho trên tay ngươi vẽ một phù đi. Nói xong không nói lời gì, bắt lại nam sinh thủ, cương khí dưới vào, trong lòng chợt trầm xuống. Nam sinh nhìn hắn, miệng cũng liệt khai, nói, Diệp tiên sinh làm sao? Diệp Thiếu Dương mặt không đổi sắc, nói, bên trong cơ thể ngươi tựa hồ có chút vấn đề. Nam sinh nói, Diệp tiên sinh tâm cơ rất thâm. Cứ nhiên như vậy đều có thể tìm tới ta, còn vài một cái như vậy cục, thực sự là không dậy nổi. Diệp Thiếu Dương nắm bắt cổ tay của hắn, nói ra, ta rất không hiểu nổi. Đến nước này, ngươi lại còn có thể chấn định như vậy tự nhiên. Không sợ chết, sợ chết, cũng muốn ngươi có thể giết được ta mới được. Nam sinh vừa nói, trống không cái tay kia phốc địa một tiếng cắm vào cặp mắt của mình. Sau đó chế trụ phía trên mí mắt, hướng về phía trước lôi kéo, xoẹt một tiếng, tựa đầu ra xé mở, vẫn kéo đến sau đầu, lộ ra ngoài, cũng một cái máu me đầm đìa đầu. Nói không nên lời là cái gì hình dạng, trung gian là một cái cột, bốn phía dài rất nhiều xúc tua thứ đồ thông thường, nhìn có điểm giống là trương ngư. Trung gian dài một con độc nhãn, chảy ra ngoài nổi màu vàng thủy. Cái này đặc biệt sao, quái vật gì? Giật mình về giật mình, Diệp Thiếu Dương ở trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Tay trái dùng sức chế trụ cổ tay hắn mạch môn, cương khí đính vào, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, có vật gì từ trong tay hắn rút ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vội vàng buông tay, từ trên đai lưng cởi xuống câu hồn tầm, hất ra, vững vàng trói lại cổ của nó, miễn cho hắn đào tẩu. Quái vật con kia độc nhãn phần dưới mở một đường may, phun ra một con đầu lưỡi đỏ thắm, liếm câu hồn tầm, thử một tiếng, bị hắn liếm qua địa phương, lập tức toát ra một cổ bạch khí. Người này, cư nhiên không sợ câu hồn tầm. Diệp Thiếu Dương tâm niệm cho đến, quái vật kia lên đỉnh đầu quơ múa vòi đột nhiên duỗi thẳng. Chiều Diệp Thiếu Dương cuốn qua đến, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui bước, trong tay dùng sức, nắm câu hồn tầm, đem quái vật kia hất ra. Không đợi quái vật rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương đã lấn người mà lên, câu hồn tầm đón đầu đánh tới. Quái vật lập tức mở ra râu, cuốn lấy câu hồn tầm, dĩ nhiên một đường cuốn lên đến. Diệp Thiếu Dương dùng sức run lên câu hồn tầm, đem râu đánh rơi xuống, đang muốn xông tới, chỉ thấy một vệt ánh đao trên không hạ xuống, chém vào quái vật kia đỉnh đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu thấy là Dưa Dưa cầm trong tay quỷ đao tới rồi trợ trận. Tứ Bảo đã ở hướng bên này chạy vội. Ngươi trở lại, Diệp Thiếu Dương quát một tiếng. Tứ Bảo bỗng nhiên đứng lại, gặp qua ý đến, xoay người trở lại doanh địa, bảo hộ các đội viên. Lúc này, quái vật kia đã dùng râu cuốn lấy to lớn quỷ đao, không ngừng leo lên, đồng thời tống ra chất lỏng màu vàng, hủ thực quỷ đao linh lực. Lão đại, ám sát mắt của nó. Dưa Dưa lớn tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức đánh về phía quái vật, một bên rút ra diệt linh đinh. Quái vật kia lập tức phân ra một bộ phận râu đi đối phó hắn. Càn khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương tay phải bóp quyết, một trường vỗ đi qua. Hùng hậu cương khí đi qua pháp quyết thả ra ngoài, đem râu đánh bay, người bước xéo kiếm được, một tay đè lại quái vật đầu, lập tức cảm thấy băng lãnh trơn trợt, chán ghét chịu không, tay trái dùng sức tương diệt linh đinh đâm vào quái vật độc nhãn chung. Phốc, một tiếng, phảng phất tiên pháo giòn vang, một cổ màu vàng tương một dạng phun ra ngoài. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, lùn người xuống, tránh thoát đi, rút ra diệt linh đinh, chỉ thấy quái vật độc nhãn lập tức xẹp xuống phía dưới. Một cổ hắc khí, từ bên trong từ từ phún ra ngoài, thân thể cũng giống như là một cái bong bóng xì hơi. Ở run rẩy kịch liệt phía dưới không ngừng áp xúc, cuối cùng dĩ nhiên hòa tan trở thành một than nước mủ trạng gì đó. Từ xa địa trong thẩm thấu xuống phía dưới, trên mặt đất chỉ còn lại có một tấm da người. Diệp Thiếu Dương thở mạnh mấy cái, kiềm chế nổi ác tâm, dùng diệt linh đinh khơi mào đến xem, là hiện nhưng da người, tuy là diện mục vặn vẹo cùng một chỗ, vẫn như cụ đó có thể thấy được là trước kia người nam sinh kia. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm da người trước, quan sát tỉ mỉ một phen, không khỏi thở dài, nam sinh kia ra người ở chỗ này, bản thân của hắn tự nhiên là đã ngộ hại, trách không được là cái gì có thể tránh được Tứ Bảo Tuệ Mục. Nguyên lai là khoác ra người, lại chết một người, hợp với hai ngày đều tới tìm phiền phức, mẹ kiếp, cứ như vậy muốn hỗn đến trong chúng ta đến. Lão đại, người này cùng tối hôm qua cái kia vu sư, rất có thể không phải một con. Dưa Dưa thanh âm từ phía sau truyền đến, vé tháng đánh ngang tay, thời gian không nhiều lắm, hy vọng tất cả mọi người có thể ném ra trong tay vé tháng. Cuối tháng trong 7 tiếp tục phát hồng bao. PBTXT gạch dưới 7 cơ su 1671. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.